Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, chương tử quân tin tức. Là sự bắn quỷ SF trưởng lão tăng thêm, tử thắng mang theo chờ mong rời đi, hắn cùng Trần Tử Nhĩ thương lượng một chút chi tiết, càng nhiều còn chỉ có thể dừng lại tại kế hoạch phương diện. Cuối cùng rơi xuống đất. Cần một chút tính năng động chủ quan. Cần một chút kiên nhẫn chờ đợi. Càng cần hơn một chút khắp nơi chạy vọt suy nghĩ không đến nhỏ vận khí. Ngày 13 tháng 10, Trần Tử Nhĩ rốt cục tại liên tục nhiều ngày biến mất không thấy gì nữa về sau lại xuất hiện tại vòng thành cao ốc Pudding tổng bộ chủ tịch trong văn phòng. Nhưng hắn hôm nay cũng không có một mực ngồi ở chỗ này. Bởi vì hôm nay là khách hữu khách sạn thông báo tuyển dụng thời gian. Che khách sạn cùng che lại trạch lầu khác biệt. Hậu kỳ thông báo tuyển dụng, huấn luyện, quản lý từ một loại nào đó trình độ đi lên nói càng trọng yếu hơn. Cái này cũng không cần trình độ hoặc là chuyên nghiệp cứng nhắc yêu cầu. Hoàn toàn chính xác có tửu điếm quản lý cái này chuyên nghiệp. Nhưng khách hữu trước mắt còn dùng không nổi nhân tài như vậy. Mà lại cũng không phải rất có thể sử dụng đến. Tần Nghiệp đem lần này trở thành một lần 80 tính chất tuyển Mỹ. Đây là Trần Tử Nhĩ thay hắn tổng kết. Nhưng thật ra là bởi vì tiêu chuẩn không cao mang đến vấn đề. Tổng cộng cần 4 tên nhân viên phục vụ. Đã tới hơn 40 người. Hiện tại kẻ làm thuê rất nhiều. Thuộc về nam nữ sức lao động đều quá thừa thời điểm. Nhất định phải có nhanh chóng có thể tiêu chuẩn phán đoán. Không phải đến phỏng vấn tới khi nào. Vì việc này, Thái Chiếu Khê còn đặc biệt ngượng ngùng cùng hắn muốn cái danh ngạch. Hắn cơ hồ không thế nào làm loại này sự tình. Động lòng người tại xã hội phiêu. Ân tình vãng lai thật khó mà tránh khỏi. Thái Chiếu Khê có cái di chất nữ. Đọc không tốt sách, tốt nghiệp trung học. Dáng dấp cũng là không được xấu. Muốn nói bao nhiêu xinh đẹp cái kia cũng không đến mức. Trung quy trung củ đi. Tóm lại muốn tại khách hiếu khách sạn tìm một chút chuyện làm. Pudding nội bộ là không thế nào hưng cái này. Có thể thấy được Thái Chiếu Khê cũng là bất đắc dĩ. Thế là liền cũng làm như vậy. Ngày 15 tháng 10 xuống mưa nhỏ. Hôm nay Trần Tử Nhĩ tới trường học ngồi ngồi. Có một tiết Vương Phúc toàn giáo thụ khóa, trời mưa xuống đi lại không tiện, hắn đưa Thiển Dư tới liền không đi, dứt khoát chuẩn bị đợi mấy giờ. Hắn không có thiếu khóa, ký túc xá nhưng vẫn là không đến đủ, hiểu sóng không đến, theo Thái Nhất Phong trong miệng, Trần Tử Nhĩ mới biết được, hiểu sóng nãi nãi qua đời, hắn xin phép nghỉ trở về Dì Nam quê quán, nghỉ giữa khóa. Trần Tử Nhĩ hỏi, trở về bao lâu? Thái Nhất Phong trả lời nói, 4-5 ngày đi. Trần Tử Nhĩ lại hỏi, hiểu sóng cùng mụ nội nó tình cảm thế nào? Thái Nhất Phong thở dài, ta khác không biết, dù sao cha mẹ hắn một mực tại nơi khác kiếm tiền. Hiểu sóng cấp 2, cấp 3 đều là cùng nãi nãi cùng đi đến. Sinh bệnh sao? Còn không biết, hắn không nói. An tĩnh vài giây đồng hồ, Thôi Húc ở bên cạnh nói, năm ngoái Trương Cẩn, năm nay nãi nãi, hiểu sóng cũng thật không dễ dàng. Bầu không khí có chút ngưng trọng, nhưng nghĩ đến hắn cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Mưa còn tại thưa thớt dưới, một hồi ngừng, một hồi lại giọt một điểm. Thôi Húc rời đi, hắn hiện tại giống như Thịnh Thiển Dư bận bịu. Thái Nhất Phong muốn đi trong công ty, hắn nói hắn làm vẫn được, kiếm không nhiều, nhưng có thể học được đồ vật, cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn người đi, lại không thả Trần Tử Nhĩ đi, thời gian của hắn muốn bị Đàm Uyển Hề chiếm dụng một điểm. Bên trong rất có chỗ như vậy, yên tĩnh, thích hợp nói chuyện phiếm, bất đắc dĩ Trần Tử Nhĩ ở đây lộ ra ánh sáng độ thật đúng là có chút cao. Gần nhất hắn dần dần cảm thấy chuyện này, cho nên vẫn là đi bên cạnh Trung Hải Sư Phạm Học Viện. Lại không nghĩ, hắn ở đây nổi tiếng cao hơn. những này tiểu nữ sinh, đối với hắn có thể cảm thấy hứng thú. Để yên, Trung Hải Sư phạm Học viện một gian nhỏ trà trong phòng. Trần Tử Nhĩ cùng rất lâu không gặp Đàm Uyển Hề ngồi xuống tâm sự. Mặt của nàng vẫn là như vậy tròn, nhưng khí chất lên cảm giác so thời điểm năm thứ nhất đại học sáng sủa tự tin một điểm. Một Phong nói ngươi tìm ta có việc. Chuyện gì? Đàm Uyển Hề lông mày một cúi. Thời gian của ngươi quý giá như vậy a, liền không thể trước tự ôn chuyện sao? Trần Tử Nhĩ nói, sách của ngươi viết thế nào? Đây là Đàm Uyển Hề rất sớm đã bắt đầu một sự kiện. Nhắc lên cái này nàng vẫn sẽ có chút không có ý tứ. Nhưng đoán chừng thường xuyên có người nâng vì lẽ đó cũng đã quen. Xem như viết xong đi. Thật sao? Cái kia có cơ hội để ta xem một chút. Tên sách kêu cái gì? Tên sách gọi Ta cùng 18 tuổi ta. Còn không có gửi bản thảo. Đặc biệt hy vọng đạt được Trần Triết Học gia phủ chính. Đừng bắt ta nói đùa. Ta một làm thương nghiệp làm sao cho ngươi phủ chính. Bất quá ta đại khái có thể tưởng tượng ngươi khẳng định rất quan tâm nó có phải là sẽ bị tán đồng. Có phải là sẽ bị người thích? Đàm Uyển Hề gật gật đầu. Dù sao cũng là phí đi tâm huyết. Trần Tử Nhĩ nói, ta cũng có một cái, đem ra chủ nghĩa, quan điểm. Nhớ không rõ vị nào tác giả nói. Hắn nói tác giả hẳn là theo sáng tác niềm vui thú bên trong. Theo ứ động tại nàng trong lòng tư tưởng phát tiết bên trong lấy được viết sách thù lao. Đối với mặt khác hết thảy đều không nên để ý. Tác phẩm thành công hoặc thất bại, nhận ca ngợi hoặc là chửi bới, hắn đều hẳn là lạnh nhạt chỗ. Đàm Uyển Hề ngẹo đầu suy tư một chút dưới. Sau đó nói, có một loại tỉnh tỉnh mê mê lý giải, nhưng tựa hồ không có bắt lấy trọng điểm. Đại khái chính là, viết xong sách của mình, cũng cầm tới nên cầm thù lao. Cái này đủ, ta là cảm thấy đại khái là bởi vì văn tự là rất chủ quan đồ vật. Lại có lẽ nói là, chửi bới trước mặt phải sống, nhưng khen ngợi trước mặt trông đỡ có lẽ càng khó. Trần Tử Nhĩ nói lung tung nói, cuối cùng lại lắc đầu. Cái này ta không rõ lắm, ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn. Tóm lại, là một cái rất không tệ an ủi. Vậy là ngươi thật tìm ta nói chuyện trời đất. Đàm Uyển Hề cười dưới. Không phải, quen biết đã lâu, nói đi, liền muốn hỏi một chút ngươi. Có hay không Cẩm Y sẽ hương phong quang một lần ý nghĩ. Trần Tử Nhĩ không hiểu rõ lắm. Có ý tứ gì? Đàm Uyển Hề nói. Chính là ngươi bây giờ xem như thành công xí nghiệp gia a. Ta không biết đây coi là không tính thương nghiệp cơ mật a. Ngươi có muốn về đến Hoài Dương thị đầu tư dự định sao? Rất dễ dàng có thể liên tưởng đến phụ thân của nàng. Cũng không kỳ quái. Rất nhiều chính thức sự tình đều là theo nho nhỏ tiếp xúc bắt đầu. Mà muốn nói hồi hương đầu tư nha. Trần Tử Nhĩ nói câu trung thực lời nói. Trước kia lời nói thật đúng là không có. Đàm Uyển Hề hỏi tới câu. Vì cái gì? Người cũng xí nghiệp làm lớn như vậy. Bởi vì, kỳ thật cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền a. Trần Tử Nhĩ gãi đầu một cái. Hơi có chút không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Giọng nói còn rất chân thành. Đàm Uyển Hề, tấm kia mặt tròn nhỏ toàn bộ đều đen. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ có thể như vậy nói. Lão thiên gia của ta, vì sao lại có trả lời như vậy? Nhìn hắn cũng không giống nói là lời nói dối dáng vẻ. Có thể hắn a, càng thật càng làm giận được không? Có thể đối Trần Tử Nhĩ chính là rất thật a. Lão tử vay mượn đầu tư có được hay không? Đây là cái chân chính kẻ có tiền sẽ làm ra tới sự tình sao? Vậy ngươi muốn kiếm bao nhiêu mới phát giác được là kiếm đến tiền? Đàm Uyển Hề cũng là thiếu thông minh. Rõ ràng nghe như vậy không đáng tin cậy. Lại còn thuận hỏi tới. Trần Tử Nhĩ mồ hôi xuống. Hắn không có trả lời. Mà là nghiêm chỉnh nói. Ngươi cứ như vậy truyền đạt đi. Một năm về sau, trong vòng 2 năm hẳn là sẽ có phương diện này kế hoạch. Sự tình trò chuyện xong, mưa ngược lại xuống lớn, rầm rầm tiếng mưa rơi che đậy thế gian hết thảy ồn ào. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ thích nghe tiếng mưa rơi. Ai, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Tử Quân tỷ, cái gì? P.S. Cái này tăng thêm kéo thật lâu, rất xin lỗi. Ta loại này đạo đức ranh giới cuối cùng rất cao, nhiều người kéo một ngày đều khó chịu. Vì lẽ đó đêm nay tu tiên cũng không thể lại kéo. Hô, có thể đi ngủ, rất cảm tạ các vị khen thưởng. 30 năm lập tức 100 vạn chữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.